1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, lại thiếu một người, hai hợp một chương tiết. Bốn canh, dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đều là Kim lão sư học sinh, mọi người tâm tư đều là giống nhau. Vương Ngĩnh gật gật đầu, cười hỏi, nghe nói ngươi phát tài, chỉ riêng đệ đệ ngươi hiện tại liền ghê gớm, lại là khách sạn, lại là xe taxi, nghe nói hiện tại còn làm cái giá trường học. Bình thường đi, Lý Hòa thản nhiên nói, ngươi đi mau đi, quay đầu ta tìm ngươi, có cái sự tình thương lượng với ngươi. Được, Vương Vĩnh quay người mang theo hai người đạp đạp lên lầu. Lý Hòa sợ chất gỗ thang lầu sẽ bị dẫm sập, dựa theo Kim lão sư tâm nguyện, phía sau của nàng sự tình hết thảy giản lược, không có đặt linh cữu, không có cáo biệt nghi thức, chỉ có một phần đơn giản báo tang dán tại trường học cửa chính. Nội dung chủ yếu chính là nào đó đồng chí bởi vì bệnh vu mỗ năm tháng nào tạ thế. Nói rõ một cái đưa tang thời gian, đưa tang ngày này sáng sớm, để đưa tiễn có Kim lão sư khi còn sống ở trường học 10 cái đồng sự. Còn có Lý Hòa một đám 20 cái học sinh, nhưng là cũng không một cái thân thuộc. Đứng tại sông Hoài một bên, Lý Hòa gắn hai thanh cho cốt, ngồi xổm ở bờ sông thật lâu nói không ra lời. Vương Vĩnh tới ngồi xổm ở hắn trước mặt, cười nói, ban đêm uống một chén, nói với ngươi chuyện gì? Lý Hòa đứng người lên, đem trên chân bùn hướng bên cạnh trên cỏ cọ sát. Vương Vĩnh ngửa đầu hỏi, chuyện gì, cứ việc nói, cái khác ta không dám nói. Nhưng nếu là ngươi có cái gì thân thích hài tử muốn lên trường học của chúng ta, đưa trước một điểm dự thính phí, ta có thể bảo chứng ngươi thành. Hắn cũng chỉ ở trường học có chút quyền thế, hắn nghĩ không ra trừ trường học sự tình, còn có chuyện gì khả năng giúp đỡ được Lý Hòa? Lý Hòa lắc đầu, không phải hài tử đi học sự tình, vẫn là Kim lão sư sự tình, còn được thông báo ngươi một tiếng. Chính hắn đều không biết được từ lúc nào bắt đầu, lên năm đầu trung học loại này đối với người bình thường đến nói, chuyện muôn vàn khó khăn, đến hắn nơi này biến thành không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái này không đều kết thúc sao? Còn có thể có chuyện gì? Vương Ngĩnh không rõ. Lý Hòa nói, Kim lão sư không phải lưu lại 5 vạn khối tiền làm học sinh học bổng sao? Nói thật, số tiền này quá ít, ta cho thêm 95 vạn, kiếm đủ 100 vạn đi, lấy Kim lão sư danh nghĩa làm chuyên hạng học bổng. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Vương Vĩnh ngẩn người, vừa duỗi ra đến Lý Hòa trên trán tay, liền bị Lý Hòa chụp lại. Hắn cười ngượng ngùng đều. Ngày nắng to, không có bị phơi bất tỉnh a. Cút sang một bên, chưa đùa giỡn với ngươi. Lý Hòa tức giận, liền nói ngươi có đồng ý hay không đi. Vương Vĩnh nói, phàm là có lợi dụng trường học chính sách ta đều có kiên quyết ủng hộ. Phàm là có lợi dụng học sinh phát triển hạng mục, ta đều kiên quyết ủng hộ, không giữ lại chút nào. Biên Mai cười nhạo, Vương Bàn Tử, ít nói năng ngọt xớt, nói chút vô dụng, người con mắt nào nhìn hắn Lý lão nhị tượng thiếu tiền dáng vẻ. Đừng nói hắn, chính là ta cũng không thiếu cái này 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, đối với người ta đến nói cũng chính là nhiều nước mà thôi. Nhìn ta cái này đầu óc heo. Vương Vĩnh lúng túng vỗ vỗ đầu của mình. Hắn Lý lão nhị đệ đệ đều là ngàn vạn phú hào. Đây là Lý lão nhị nâng đỡ kết quả. Hắn Lý lão nhị tối thiểu cũng là ước vạn phú hào. Cuối cùng đám người một lần nữa trở lại Kim lão sư gia. Lý Hòa theo di vật của nàng bên trong tìm một bản tiếng Anh từ điển, tiện tay kẹp ở cánh tay dưới đáy, mang đi làm kỷ niệm. Một mình dạo bước tại trống rỗng trong sân trường, cái kia giống như nghe thấy được cái kia tiếng đọc sách, cái kia hướng nhà ăn chạy bộ pháp, Thanh xuân ở đây viết ngoáy kết thúc, chỉ còn lại có không nhìn hồi ức tại trong đầu lắc lư. Huy, Lý lão nhị, hát một bài chứ sao? Diệp Chi xuất hiện ở Lý Hòa sau lưng, đồng hành còn có Vương Vĩnh cùng Biên Mai. Ta không biết hát, Lý Hòa không có cái kia tâm tư. Mấy ngày ngắn ngủi, đưa tiễn hai cái lão nhân. Trong lòng của hắn cũng không phải là nhìn từ bề ngoài dễ chịu như vậy. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nghĩ lên. Hôm qua ngươi viết nhật ký. Ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương. Đã từng đáng yêu nhất ngươi. Làm cho người không tưởng tượng được chính là. Ngẩng đầu lên lại là cao lớn thô kệch. Một mặt dầu mỡ Vương Vĩnh. Mà lại chọn vẫn là nhỏ như vậy tươi mát ca khúc. Thanh âm của hắn to rõ uyển chuyển, một bên hát đồng thời còn không ngừng nhìn về phía Diệp Chi. Các lão sư đều đã nhớ không nổi, đoán không ra vấn đề ngươi. Ta cũng là ngẫu nhiên lật ảnh chụp, mới nhớ tới ngồi cùng bàn ngươi. Diệp Chi tiếp lấy đi theo hát, nhưng là đối mặt Vương Vĩnh thời điểm, sắc mặt cứng ngắc, thế nhưng là hướng Lý Hòa thời điểm. Trên mặt của nàng lại là đầy tràn ngọt ngào dáng tươi cười. Ai cưới đa sầu đa cảm ngươi. Ai mẹ hắn không may đến cùng. Ai đem ngươi tóc dài co lại. Rơi đầy đầy đất ra đầu. Lý Hòa kìm lòng không được cũng đi theo hừ lên. Đợi đến hắn hát một nửa. Phát hiện vẫn chưa có người nào nối liền. Liền quay đầu. Phát hiện hai nữ nhân tại cái kia trợn mắt hốc mồm. Mà Vương Vĩnh lại tại đối với mình trợn mắt nhìn. Biên Mai tức giận, Lý lão nhị, có thể hay không hào hào hát, không có mau bệnh a. Lý Hòa chết cũng không hối cải, dù sao hát thật thuận lưu. Ta bảo ngươi không có mau bệnh. Diệp Chi đột nhiên dương nanh múa vuốt nhào về phía Lý Hòa. Lý Hòa dọa đến tranh thủ thời gian chạy, một cái ở phía sau đuổi. Một cái ở phía trước chạy, ngược lại là thành sân trường một phong cảnh. Đêm đó, Biên Mai mời khách, tại một nhà tiểu bài ngăn. Mấy người toàn bộ uống đầu óc choáng váng. Nhưng là tính tiền thời điểm, Vương Vĩnh lại là nhất định phải cướp đưa tiền. Không cho hắn thanh toán, hắn liền không thuận theo. Mấy người đều có chút mơ hồ. Tiểu tử này làm sao đột nhiên hào phóng như vậy a? Vương Vĩnh đem tiền bao bọc trong ngực, hai tay chồng ở trước ngực, cười đối Diệp Chi nói, hai ta ra tiện đường, cùng đi đi, không phải ngươi một cái nữ hài tử cũng không an toàn. Diệp Chi cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ là chỉ vào Biên Mai cùng Lý Hòa nói, chúng ta cũng không thể như thế ích kỷ, đợi nhìn các nàng an bài tốt mới được. Hai người bọn họ cái này uống cũng quá nhiều. Biên Mai ôm Diệp Chi nói. Hai ta hảo tỉ muội, ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ. Tốt, ta giúp ngươi. Diệp Chi rất cao hứng. Biên Mai đối Lý Hòa nói. Ngươi đưa ta hai, ngươi lái xe đâu? Lý Hòa nỗ bĩu môi nói. Đặt cái kia đâu? Hai nữ nhân cứ như vậy lên xe. Lý Hòa giao phó xong Trương Binh. Liền lại lôi kéo Vương Vĩnh ngồi xuống, muốn hai bình bia, tiếp tục uống. Lý Nhị Hòa, ngươi có phải hay không kết hôn? Vương Vĩnh hỏi rất đột nhiên. Lý Hòa gật gật đầu. Đúng vậy, đại nhi tử đều 9 tuổi. Vương Vĩnh nghiêm túc nói, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, mỗi người đều cần đối với mình hôn nhân phụ trách nhiệm. Lý Hòa giơ ly lên. Là lời này kính ngươi một chén, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Hắn nghĩ không ra Vương Vĩnh có thể nói ra lời nói này. Diệp Chi là cô nương tốt, hắn không thể lại bị tổn thương, cũng chịu không được tổn thương. Vương Vĩnh đem uống xong ly rượu không hướng trên mặt bàn dẫm. Một cái, giống như hờn dỗi giống như, vâng, nàng rất tốt. Lý Hòa bị lời này làm cho không hiểu ra sao. Hai bình bia uống xong, hắn dứt khoát tìm lão bản lại muốn một cái dương. Mỗi người trước mặt mở ra 6 bình, cười nói, hai chúng ta lúc đi học, Mặc dù quan hệ, nhưng là ngươi tuổi tác lớn hơn ta. Có cái gì nên nói? Ngươi cứ việc nói, ngươi không cần ỷ có tiền muốn làm gì thì làm. Vương Vĩnh nói xong lời nói này, đỏ lên mặt đằng đứng lên, cũng không quay đầu lại đi. Không quản Lý Hòa làm sao gọi hắn, hắn đều không có dừng bước. Xuyên qua xe tới người quá khứ đường cái, ngoặt vào một cái cửa ngõ, bao phủ trong bóng đêm. Có quỷ, Lý Hòa bị phơi ở đây, không biết được chuyện này là sao. Hắn tiếp tục một người uống rượu, uống xong bình thứ ba thời điểm, một bóng người đứng ở hắn trước mặt. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Nhìn thấy Biên Mai đi mà phục trà, Lý Hòa rất là kinh ngạc. Ta đem Diệp Chi đưa trở về. Biên Mai nhìn một chút một bên vỏ chai rượu tử, cười nói, ngươi lại uống nhiều như vậy. Mình cầm một bình mở ra rượu, rót cho mình một ly. Lý Hòa nói, các ngươi sau khi đi, ta cùng Vương Vĩnh hai tiếp tục uống. Chính là uống đến nửa đường, không biết hắn cái kia gân dựng sai, thế mà cùng ta phân cao thấp, chạy mất. Ngươi nói ta có oan hay không? Không oán, Biên Mai trả lời rất khẳng định. Lý Hòa lại cho nàng rót một chén, cười nói, có ý tứ gì? Người ta ăn dấm rất bình thường a. Biên Mai lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hắn ăn cái gì dấm a? Mấu chốt chính là ăn dấm, cũng không nên ăn vào ta chỗ này a. Lý Hòa vẫn là bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết gì cả. Biên Mai nói, đương nhiên là Diệp Chi dấm. Hắn thích Diệp Chi, hắn thích Diệp Chi, liền thích thôi, hắn đuổi là được rồi. Cùng ta có một mao tiền quan hệ. Lý Hòa nhìn Trương Binh tại đường biên vỉa hè ngồi, liền hướng hắn vẫy gọi. Đạo, ban đêm không trở về, liền tại phụ cận tìm khách sạn ngủ đi. Chính ngươi ăn một chút gì? Uống ngút rượu, Trương Binh ứng hảo, tại đại bài đương một cái cạnh góc ngồi xuống. Biên Mai nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Diệp Chi vẫn luôn là nói chuyện với ngươi, mà lại nói thật cao hứng, cũng không làm sao phản ứng Vương Vĩnh. Vương Vĩnh cái kia phiền muộn sức lực ngươi là không thấy. Ta đây là tay bay vạ gió, thật sự là cây kim giống như mắt nhỏ, ghen ghét đến trên đầu ta. Cũng là chưa người nào. Lý Hòa lại hiếu kỳ hỏi, Vương Vĩnh như thế lớn tuổi tác, không có khả năng còn chưa kết hôn a? Biên Mai cầm cây tam, một bên xỉa răng vừa nói, đã sớm kết hôn, chỉ là kết hôn lại rơi, rất đáng tiếc. Trên thực tế, hắn vẫn tương đối tán thành Vương Vĩnh người này. Đáng tiếc cái gì? Theo ta nói, thừa dịp chưa hài tử, sớm cách sớm tốt, hắn mới từ sư phạm học viện tốt nghiệp, phân phối đến nơi đây dạy học, một tháng cái kia chút điểm tiền lương, làm sao nuôi lên nũng nịu thiên kim tiểu thư. Vì lẽ đó a, cái này chuyện xưa không sai, liền phải môn đăng hộ đối, không thể treo cao, cũng không thể gả cho, bằng không bất luận nam nữ, đều tốt qua không được. Ta ngược lại là chưa nhìn ra hắn đối Diệp Chi có ý tứ này. Lý Hòa vừa đứng người lên, còn tại bên cạnh uống rượu Trương Binh cũng đi theo đem đơn cho mua. Hắn giúp đỡ Biên Mai chặn một chiếc taxi, đợi xe đi xa, hắn mới cùng Trương Binh ở bên cạnh một nhà khách sạn muốn ở giữa rừng chân gian phòng. Khách sạn ở vào ven đường, một đêm tất cả đều là xe tải lớn gào thét mà qua thanh âm. Một cỗ tiếp lấy một cỗ, thậm chí ven đường cùng ven đường phòng ở đều đi theo run rẩy. Bởi vậy hắn ngủ không được ngon giấc. Hắn tỉnh lại thời điểm trời vừa mới sáng, hắn là bị nóng tỉnh. Khách sạn điều hòa không khí hỏng, hắn không có hô Trương Binh, tự mình đi dưới lầu ăn một chút sữa đậu nành bánh quẩy. Ăn uống no đủ, giờ phút này chính không có việc gì. Hắn đã không nguyện ý đi Lý Long nơi đó, cũng không muốn trở về nông thôn. Quỷ tiền xui khiến, hắn lên một chiếc xe taxi, cùng lái xe nói địa phương. Xe taxi tại cửa ngõ dừng lại, lái xe vỗ vỗ đồng hồ tính tiền. Xe không đi vào, tạ ơn. Lý Hòa vứt xuống 5 khối tiền, xuống xe, tại cửa ngõ lượn quanh một vòng lớn, mới tìm đúng địa phương. Nhưng là, đến lúc đó về sau, hắn lại có lo lắng, chính là hài tử nghỉ hè, hai mẹ con có thể hay không hồi hương xuống đâu. Thế nhưng là, hắn lại nghĩ, hắn tại nông thôn mấy ngày nay, cũng không có nhìn thấy hai mẹ con, cửa đang đóng. Nhưng là không có từ bên trong khóa trái. Hắn nhẹ nhàng đẩy, kít một tiếng, cửa mở. Trong viện một đứa bé nghe thấy vang động, đột nhiên ngẩng đầu, dùng trong tay cây gậy trúc chỉ vào Lý Hòa nói: "Ngươi là ai a?" Hắn cỡ nào nghĩ hướng về phía hắn giống: "Ta là lão tử ngươi." Hắn tin tưởng, giờ phút này hắn nhất định có thể hô lên uy nghiêm cùng khí thế. Hướng trong phòng nhìn ra xa, hắn có chút thất vọng, không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Tiểu Gia Hỏa thấy Lý Hòa không nói chuyện, liền hướng phía trong phòng hô: "Mụ mụ, trộm tiểu hài đến rồi." "Lại nói bậy, ta quất ngươi a, người chưa tới, âm thanh đã đến, bận bịu đâu." Nhìn thấy Chiêu Đệ, Lý Hòa rất kích động: "Sao ngươi lại tới đây?" Chiêu Đệ hiển nhiên không có dự liệu được loại tình huống này. Có chút bối rối, ta một cái lão sư đã qua đời, tới giúp đỡ xử lý xuống. Tối hôm qua liền chưa trở về, ngủ một đêm, liền nghĩ đến ngươi nhìn chỗ này một chút, nhìn xem ngươi, còn có nhìn xem hài tử. Lý Hòa cứ như vậy xử, tiến cũng không được, thối cũng không xong, hắn hoàn toàn không cảm giác được Chiêu Đệ nhiệt tình. Cho thúc thúc chuyển cái ghế. Chiêu Đệ đối Hà Chu nói. Hà Chu quả thật rất nghe lời đi phòng khách rời một cái còn cao hơn hắn ghế lớn ra. Bỏ vào Lý Hòa trước mặt. Sau đó lại rất lễ phép hỏi. Thúc thúc, ngươi uống trà sao? Tạ ơn, thúc thúc không khát. Mụ mụ, thúc thúc nói hắn không khát. Ta cũng không cần châm trà. Hà Chu chững chạc đàng hoàng hướng Chiêu Đệ báo cáo. Vậy liền đi chơi đi. Chiêu Đệ vung tay lên. Tiểu Gia Hỏa liền gió giống như lẻn đến ngoài cửa. Nàng không quên mất hô. Không được chạy xa. Chỉ một mình ngươi. Lý Hòa không có phát hiện có những người khác. Trong đất giai đoạn này rất bận rộn. Cha ta hiện tại thể cốt không tốt. Để hắn ném địa, hắn lại không vui lòng. Không phải quan tâm điểm này thu hoạch, ta cũng không có cách, chỉ có thể nghĩ biện pháp cho hắn giảm bớt gánh chịu. Liền để Lai Đệ bọn hắn trở về trợ giúp. Chiêu Đệ một bên phơi quần áo, một bên nói chuyện với Lý Hòa. Bất quá vẫn luôn là cõng thân thể. Ta giúp ngươi. Lý Hòa đi qua giúp nàng kéo lên cái chăn một đầu. Hai người đảo ngược xoay tròn, chen sạch sẽ bên trong nước. Tạ ơn, Chiêu Đệ thanh âm rất nhỏ. Ngươi rất giận ta. Lý Hòa rốt cục nhịn không được hỏi. Ta tại sao phải giận ngươi? Chiêu Đệ hỏi lại. Thế nhưng là, ngươi trước kia đợi ta bộ dáng không phải vậy. Lý Hòa cảm giác khí muộn, tựa như là hữu lực không khí làm cảm giác. Chiêu Đệ xoay người, nghiêm túc nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Vậy thì có cái gì không giống sao? Lý Hòa cảm giác nàng có chút lạnh lùng. Chiêu Đệ nói, trước kia chưa hài tử, hiện tại có hài tử, cái kia lại có cái gì khác biệt? Lý Hòa truy hỏi, trước kia ngươi là trời, ngươi là địa. Chiêu Đệ xoay người, kinh ngạc nhìn Lý Hòa. Hiện tại, có hài tử, hắn chính là ta mệnh, ta là vì hắn còn sống. Lý Hòa thở dài một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?